chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Cốt địch bí mật. Đáng ghét, Thanh Xà trưởng môn thần sắc khó coi, biệt khuất đến cực điểm. Nhưng đối phương 7-8 người, mỗi một cái đều là ngân bài sát thủ, dù là đơn đả độc đấu không bằng nàng, nhưng cùng nhau tiến lên, nàng cũng không có còn sống khả năng. Hừ, nghĩ đến nơi này, Thanh Xà trưởng môn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, thôi được, bản tọa có chuyện khẩn yếu xử lý, lười nhác cùng các ngươi dây dưa. Bản tọa ở đây lấy tu vi thề, ta cũng không hiểu biết cái gì vô căn chi độc giải dược. Nếu không, định để ta kinh mạch đứt từng khúc, thất khiếu chảy máu mà chết. Đối diện 7-8 người nghe, sắc mặt đều có chút biến hóa. Sau đó, trong đó một người cười ha ha lấy, này nha, Thanh Xà trưởng môn, làm gì như thế? Quá mức, quá mức, đã Thanh Xà trưởng môn còn có chuyện quan trọng đi làm, chúng ta sẽ không quấy rầy, mời đi tương đương, Thanh Xà trưởng môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đại nương, thần mẹ hắn quá mức, không phải là các ngươi mẹ nó bức ta thề sao? Hiện tại sẽ còn nói dễ nghe, nếu không phải là các ngươi nhiều người, tin không tin lão tử đem các ngươi đầu vặn xuống tới a. Thảo, Thanh Xà trưởng môn muốn chửi mẹ, nhưng giờ này khắc này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nàng cố nén lửa giận trong lòng, xoay người rời đi, mà nàng sau khi đi, chúng nữ đều nhìn hướng mới vừa nói nữ tử kia, thần sắc không hiểu, vì cái gì cứ như vậy thả nàng rời đi. Mặc dù thề có độ tin cậy cực cao, nhưng cũng không phải không có khả năng không để ý sinh tử. Chấm ngoặc kép, nàng không phải loại người này. Nữ tử kia lắc đầu nói, Thanh Xà một mạch cùng Vạn Độc Môn quan hệ, xa không có bên ngoài truyền như vậy hòa thuận, nàng tuyệt sẽ không vì Vạn Độc Môn mà vi phạm lời thề. Huống chi, nếu là muốn cưỡng ép lưu nàng lại, chỉ sợ chúng ta người nơi này sẽ ít hơn một nửa. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, mặc dù các nàng nhiều thế chúng, nhưng đơn đả độc đấu, thật đúng là không phải là đối thủ của Thanh Xà trưởng môn. Nghĩ đến nơi này, mọi người cũng liền tiêu tan. Phượng Minh Sơn, Lâm Tử Phàm đứng yên ở suối nước đầu nguồn, nhìn về phía phương xa. Sau đó, yếu ớt thở dài, đại nhân, ngài, thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Xuân hạ thu đông trước mắt, chỉ còn lại ba người bạn sau lưng Lâm Tử Phàm, nhưng lại như cũ, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành cận vệ làm việc. Cơ hồ Lâm Tử Phàm đi đến chỗ nào, liền theo tới chỗ nào, nhất là khi biết đầu độc người thậm chí có khả năng còn giấu ở trên núi về sau. Các nàng càng là một tấc cũng không rời. Trừ cái đó ra, Thanh Y Tử Y cũng bạn tại Lâm Tử Phàm tả hữu, mỹ nữ vờn quanh, hết lần này tới lần khác nữ đế còn không tại. Muốn nói đến, đây là cái có thể trong lúc lơ đãng bị ăn đậu hũ thời cơ tốt. Nhưng Lâm Tử Phàm giờ phút này lại không có nửa điểm tâm tư. Đã qua 3 ngày, Hoa Thái Y còn không có là không có nửa điểm đầu mối. Tần Thượng Thư cũng không có nửa điểm tin tức truyền đến. Hiện tại, chỉ có thể nhìn bệ hạ bên kia. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Mấy ngày nay, theo độc tính khuếch tán, chết đi nam nhân đã càng ngày càng nhiều. Khác địa phương hắn không biết, nhưng liền Phượng Minh Sơn mà nói, nam nhân đã chết đi tiếp cận 1/10. Nguyên bản, ước chừng có 3-4 ngàn nam tử. Hiện tại, đã chết tiếp cận 400 cái. Cứ theo đà này, nhiều nhất tiếp qua 5 ngày. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm tâm đột nhiên có chút nặng nề. Giờ này khắc này, hắn lại cái gì đều không làm được. Còn nếu là thật, quá khứ 5 ngày còn không có bất cứ tin tức gì. Lâm Tử Phàm cơ hồ có thể khẳng định, Phượng Minh Sơn nam nhân, một cái đều không sống nổi. Đáng chết vạn độc môn, cũng quá đáng ghét. Tử Y nghiến răng nghiến lợi, một đống nắm tay nhỏ đột nhiên ném ra, bên cạnh một khối hàn băng nháy mắt nổ tung, thậm chí kém chút dẫn phát tuyết lở. Bất quá đại nhân, chẳng lẽ kia 100 triệu lượng bạc không có tác dụng? Thu Cúc có chút không hiểu. Tự nhiên là có tác dụng, Lâm Tử Phàm lạnh nhạt nói, thậm chí ta không chút nghi ngờ, chỉ cần thời gian đầy đủ, các nàng có thể lấy được giải dược, nhưng bây giờ chúng ta kém nhất vừa vặn là thời gian. Tính toán cước trình, vô luận kết quả như thế nào, bệ hạ hẳn là cũng sẽ ở trong vòng 2 ngày trở về. Hy vọng có thể có tin tức tốt đi. Có một câu, Lâm Tử Phàm không nói, nếu là lại không có tin tức tốt, tương lai của hắn kế hoạch sợ là khó khăn. Mặc dù trong thời gian ngắn chết đều là nam nhân, nếu là mau chóng làm tới giải dược, bình thường mà nói nữ nhân đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, không có nam nhân, nữ nhân còn có thể bình thường sinh hoạt à? Trước đó, nam nữ tỷ lệ đạt tới kinh người 28 liền đã rất là khủng bố. Thậm chí theo Lâm Tử Phàm, loại này tỷ lệ hạ, không bạo phát nội loạn, không có vì đoạt nam nhân mà đánh nhau, liền đã là đáng quý. Nếu là nam nhân lại chết thêm mấy trăm hơn ngàn vạn, từng cái bên trong dãy núi, trọn vẹn 2-3 ngàn vạn người không có nam nhân. À, coi như nữ nhân chiến lực còn tại, Lâm Tử Phàm cũng rất khó mang theo đại đường chinh chiến thiên hạ, chế bá nữ quyền thế giới. Thời gian đang trôi qua, phảng phất đang trong lúc lơ đãng, liền từ khe hở bên trong chạy trốn. Hoa Thái Y trước người trưng bày nhiều loại thảo dược, phần lớn đều có giải độc chi năng, còn tại không ngừng nếm thử. Đáng tiếc, như cũ không có đầu mối. Nàng đã bẩn thỉu, khóe mắt cực kỳ nghiêm trọng, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, chưa từng ngủ qua, nhưng coi như thế, nàng vẫn đang gắng chống đỡ, nhưng kết quả vẫn là không lý tưởng. Phượng Minh Sơn một mảnh sầu vân thảm vụ, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều cơ hồ không có nửa điểm sức sống. Mặc dù biết được sẽ không có người đánh lén, tất cả mọi người từ trong sơn động chuyển về mình trại, nhưng từng cái trại bên trong như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không phải kia kéo ống bể, khoảng cách tiếng thở dốc thời khắc không ngừng, chỉ sợ sẽ để người hoài nghi trong đó căn bản là không có người. Thật sự là điều hiu đâu. Chấm ngoặc kép, gió lạnh thổi qua, gió lạnh thấu xương. May mắn, hiện tại Lâm Tử Phàm đã xưa đâu bằng nay, cũng là không về phần không cách nào tiếp nhận. Hắn đứng tại cái này Phượng Minh Sơn chi đỉnh, đột nhiên muốn nghe điểm âm nhạc, vốn muốn cho Thu Cúc các nàng sướng lên 2 đoạn tới, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến thanh xà nữ di vật, cũng chính là cái kia thanh bén nhọn cốt địch, ngay tại mình trong tay, không bằng thổi một chút thử một chút. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Tử Phàm liền cốt địch lấy ra, đặt bên miệng, dựa theo hồi nhỏ trong trí nhớ phương thức, nhẹ nhàng thổi tấu, cốt địch thanh âm, so sánh dưới càng thêm trầm thấp cùng quỷ dị. Chúng nữ nghe, cũng nhịn không được nhíu mày, nhưng Lâm Tử Phàm vẻn vẹn thổi mấy cái âm tiết về sau, liền nháy mắt nhíu mày. Không đúng, loại này cảm giác, không đúng, đại nhân, là thanh âm không đúng à? Cái này cốt địch thanh âm, hoàn toàn chính xác rất là khó nghe. Chấm ngoặc kép, không phải thanh âm, mà là, thổi thời điểm, có loại cảm giác, tựa hồ, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm nghĩ nghĩ, lại lần nữa đem cốt địch đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi tấu. Lần này, hắn chưa từng vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo, hoàn toàn là lung tung thổi, phảng phất chỉ là vì đem cốt địch thổi lên, thổi ra âm thanh. Thậm chí, hắn trực tiếp nhắm lại 2 mắt, tinh thần lực tràn ngập xem ra, tại cảm thụ được cái gì. Chỉ một lát sau về sau,